Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 35, thư viện khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc Tinh Bắc đi theo Hình Quốc Bân ra khỏi đại sảnh nhiệm vụ. Vẻ mặt Hình Quốc Bân có chút sầu lo. Nói thật, hắn bị Thúc Tinh Bắc cả gan làm cho kinh sợ. So với Thúc Tinh Bắc, lúc mình tới phải gọi là hèn mọn. Bất kể gặp ai trong tổ chức tế thế, hắn đều cúi đầu chào hỏi đối phương. Bất quá chuyện hôm nay, sai không ở Thúc Tinh Bắc, cũng không biết hôm nay Hoàng Ứng Cao bị điên cái gì. Hình Quốc Bân cuối cùng vẫn phát tiết một câu, không oán không cừu, hơn nữa kế tiếp rất có thể cùng một chỗ cộng sự. Ác ngữ như thế, lại cần gì chứ? Đây cũng là lời Phạm Học Vũ muốn hỏi Hoàng Ứng Cao. Ứng Cao, trước kia anh không phải là người kích động như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, tại sao lại ầm ĩ như vậy? Phạm Học Vũ nhịn không được hỏi. Trên mặt Hoàng Ứng Cao hiện lên một tia dữ tợn, nhưng không có trả lời. Hiện tại không chỉ là Phạm Học Vũ, ngay cả Tần Thành cũng cảm thấy quá kỳ quái. Vẻ mặt này của Hoàng Ứng Cao, hình như là quen Thúc Tinh Bắc. Không đến mức đó chứ. Thúc Tinh Bắc hôm nay là lần đầu tiên tới a. Thúc Tinh Bắc vẻ mặt bình thản. Giống như vừa rồi chuyện phát sinh căn bản không có bị hắn để ở trong lòng đồng dạng. Hôm nay cảm ơn anh. Hình ca, Thúc Tinh Bắc lần thứ hai hướng Hình Quốc Bân biểu thị cảm tạ. Chuyện nhỏ, hơn nữa tôi cũng không giúp được gì. Trước kia cô và Hoàng Ứng Cao quen nhau. Hình Quốc Bân khoát tay áo. Thúc Tinh Bắc lắc đầu. Hắn có thể khẳng định trong số những người mình kết oán không có Hoàng Ứng Cao. Bất quá muốn nói khu hỗn loạn nha. Thúc Tinh Bắc lập tức nhớ tới hắn từ huyền đảo trở về. Bị khu hỗn loạn hai cái thuyền đuổi đến. Người cầm cung tên kia bị ếch độc phế đi. Chẳng lẽ Hoàng Ứng Cao và người nọ có quan hệ gì sao? Thúc Tinh Bắc trong lòng còn nghi ngờ. Trong miệng lại thản nhiên hỏi. Hình ca, toàn bộ khu hỗn loạn cùng tế thế tổ chức đều có quan hệ sao? Rất nhiều thành viên trong gia đình sống trong khu vực hỗn loạn. Hình Quốc Bân nghe được câu hỏi, trong đầu lập tức liên lạc với một việc. Em họ Hoàng Ứng Cao cũng ở đây. Thời gian trước trúng độc, thiếu chút nữa đã chết. Quả nhiên là vậy, không oán không cừu. Hoàng Ứng Cao không có khả năng hung tàn như thế. Lúc Hình Quốc Bân nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc có thể triệu hoán ếch độc, điểm ấy sớm đã bị hắn thấy qua. Chẳng lẽ nói em họ của Hoàng Ứng Cao chính là nọc độc ếch độc? Thúc Tinh Bắc khẽ gật đầu, kết oán ở chỗ này. Lúc ta đi qua hải vực, hắn và ba người khác muốn cướp đồ của ta. Hình Quốc Bân thấp giọng nói, anh vừa tới, không quen tình huống, nếu không, đêm nay ở chỗ tôi. Thúc Tinh Bắc lại cự tuyệt, không cần, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngập, ta cũng không sợ hắn chơi xấu. Hơn nữa, ta còn chưa phải thành viên chính thức của tổ chức tế thế chỉ cho mình ở tạm trên lâu thuyền. Chờ đã, Spear. Công ty đuổi giết danh tiếng của mình, lại trở lại huyền đảo. Hoàng Ứng Cao có trâu bò hơn nữa, hắn cũng không dám giết tới nơi đó. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến lầu thuyền của Hình Quốc Bân. Lầu thuyền 2 tầng, 4 khoang phòng chia làm phòng ngủ, phòng khách, cộng thêm phòng bếp cùng nhà vệ sinh. Hình Quốc Bân chào Thúc Tinh Bắc ngồi xuống. Lại lấy một ít điểm tâm từ trong ngăn tủ bên cạnh ra. Ăn đi, Hình Quốc Bân mỉm cười nói. Thúc Tinh Bắc cũng không khách khí. Lấy một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Thơm, thuần, giòn tan. Thúc Tinh Bắc không nỡ một ngụm nuốt xuống. Nhai nuốt vài lần, lúc này mới nuốt xuống. Răng môi thơm ngát, đây cũng là phúc lợi tổ chức. Thúc Tinh Bắc nhịn không được hỏi. Hắn muốn gia nhập tổ chức tế thế, chủ ý đương nhiên là trợ giúp người bất lực, vừa giúp người, lại tự giúp mình. Đương nhiên, trong này cũng xen lẫn ý niệm dựa vào tổ chức để giải cứu Niếp Lan. muốn dựa vào đa số vì công ty vớt đồ. Ý tưởng chuộc Niếp Lan về hiện tại thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Hôm nay cùng công ty xé rách mặt, chuộc Niếp Lan lại càng không có khả năng, muốn từ trong tay công ty khổng lồ giải cứu Niếp Lan trở về. Thúc Tinh Bắc tự hỏi hắn làm không được. Thế giới này có quá nhiều chuyện, không phải chỉ cần nghĩ là có thể trả tiền. Công ty phái ra những võ sĩ tiêu diệt mình, phòng trừng cũng chỉ là lực lượng bình thường nhất. Gia nhập tổ chức, cư nhiên có phúc lợi tốt như thế. Thúc Tinh Bắc đương nhiên càng động tâm. Đúng, là phúc lợi, bất quá, tất cả phúc lợi đều xây dựng trên công lao ngươi làm. Không có công lao, sẽ không có phúc lợi tương ứng. Hình Quốc Bân giải thích. Nếu như nói lúc đầu hắn vì Thúc Tinh Bắc có thể chính thức tiến vào tổ chức hay không có chút lo lắng. Hiện tại cái lo lắng này đã không còn. Có thể đánh bại Hoàng Ứng Cao. Năng lực Thúc Tinh Bắc còn chưa đủ tiến vào tổ chức sao? Cũng vừa lúc đó, máy truyền tin của Hình Quốc Bân vang lên. Cố đại tỷ, Hình Quốc Bân kêu lên. Hắn nghe đối phương nói xong. Biểu tình càng ngày càng kinh ngạc. Được, tôi sẽ nói cho anh ta biết. Kết thúc cuộc gọi, Hình Quốc Bân nói, đi, chúng ta trở về phòng tiếp tân. Có bộ phận tiếp nhận anh, cũng chính là ta không thể ở tại cái kia phòng 303. Thúc Tinh Bắc trong lòng buông lỏng, vẫn treo tảng đá lớn rốt cục rơi xuống trên mặt đất. Trước khi không có công lao, ngươi còn phải ở đó, lâu thuyền này của ta. Cũng là dựa vào công lao đổi. Hình Quốc Bân đáp. Vậy được. Về sau làm nhiều chút chuyện. Tích lũy chút công lao là được. Thúc Tinh Bắc ngược lại là không để trong lòng đi. Mặc kệ ở nơi nào. Đều không có không ăn cơm chưa. Đạo lý này hắn đã sớm hiểu. Hình Quốc Bân dùng ánh mắt đồng tình nhìn Thúc Tinh Bắc. Trong lòng cảm thán. Muốn làm việc cũng phải có cơ hội. Trở lại phòng tiếp tân, trời đã tối, nhân viên ở lại và cô phán ở phòng tiếp tân đều ở đó. Nhìn thấy Thúc Tinh Bắc, mấy người đều tự giới thiệu. Nào, làm quen một chút, ta là Tần Thành, nam tử trẻ tuổi lông mày vươn tay ra bắt tay Thúc Tinh Bắc. Sau này mọi người chính là đồng nghiệp, ta ở bộ phận lực lượng, Phạm Học Vũ cũng là người của bộ phận lực lượng. Phạm Học Vũ mặt tứ phương cũng bắt tay Thúc Tinh Bắc. Cố phán ở quầy tiếp tân cười đến mắt cũng không còn khe hở. Gọi em là chị Cố. Đừng gọi chị Phán. Cẩn thận em trở mặt nha. Thúc Tinh Bắc nhìn lướt qua thân hình mập mạp của Cố Phán. Rụt cổ lại, Hoàng Ứng Cao vẫn luôn mặt âm trầm nói. Vào tổ chức cũng không có gì phải đắc ý, mặc kệ đi đâu. Đều phải xem tài năng. Lang hành chân trời ăn thịt người. Cẩu hành chân trời. Vậy thì khó mà nói. Thúc Tinh Bắc không để ý Hoàng Ứng Cao nói gì. Mấy người khác cũng nhíu mày. Cậu có để yên không? Phạm Học Vũ quát lớn với Hoàng Ứng Cao. Hoàng Ứng Cao cũng không để ý tới. Trực tiếp nghênh ngang rời đi. Lời của Hoàng Ứng Cao ai cũng có thể nghe hiểu. Sói đi thiên hạ ăn thịt người. Chó đi chân trời chỉ có thể ăn phân. Hắn hiển nhiên là đang ác độc nói móc Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc đã sớm coi Hoàng Ứng Cao là người chết. Nhưng hắn không thể không mẫn cảm. Chị Cố, em được phân vào bộ phận nào? Thúc Tinh Bắc hỏi. Bên kia Phạm Học Vũ cùng Tần Thành vội vàng nói. Chúng ta đi ăn cơm trước a. Nói xong. Nhanh chóng rời đi. Cố Phán do dự. Ánh mắt nhìn về phía Hình Quốc Bân. Hình Quốc Bân cũng quay mặt sang bên kia. Không nhìn Cố Phán. Cũng không nhìn Thúc Tinh Bắc. Là thế này. Cố Phán nuốt nước miếng. Vốn là. Cậu muốn đến lực bộ. Nghe nói hồn bộ cũng muốn tiếp nhận cậu. Cuối cùng. Cậu bị Tào Lão cướp đi. Tào Lão ở bộ phận nào? Thúc Tinh Bắc cảm giác không ổn càng sâu. Tào Lão à. Cố Phán thật sự không biết nên nói như thế nào. Bỗng nhiên, hai mắt cô sáng ngời. Tào Lão, ngài đã đến. Một ông lão mặc quần áo trắng cũ đi tới. vẫy vẫy tay với Cố Phán và Hình Quốc Bân. Không có chuyện của hai người, để tôi nói với ông ấy. Hình Quốc Bân và Cố Phán như được đại xá, chạy về phía căn tin. Cố Phán kia có thể lần đầu tiên chạy nhanh như vậy. Thịt mỡ trên người run lên, bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống mấy khối. Lão đầu đánh giá Thúc Tinh Bác, Thúc Tinh Bác cũng đang nhìn hắn. Tào lão đầu thân hình không cao không thấp, mặt rất gầy, sắc mặt có chút đỏ sậm, ánh mắt có chút vẩn đục. Toàn thân trên dưới làm cho người ta cảm giác chính là hai chữ. Sạch sẽ, ta gọi Tào Chính Hùng, ngươi có thể gọi ta là Lão Tào. Lão đầu hướng Thúc Tinh Bác làm tự giới thiệu. Lão Tào, vừa rồi Cố Phán rõ ràng gọi ngài là Tào Lão. Tôi nào dám gọi ngài là Tào Lão. Tào Lão, Thúc Tinh Bắc cúi đầu chào Tào Chính Hùng. Tốt, tốt, Tào Chính Hùng trên mặt ý cười càng đậm. Hắn đối Thúc Tinh Bắc cũng là càng ngày càng hài lòng. Một cái đánh vỡ lực bộ cùng hồn bộ lão gia hỏa nhận thức tiểu tử. Lại hiểu lễ phép như thế. Quả thực để Tào Chính Hùng mừng rỡ. Tào Lão, có thể nói ngài quản bộ phận nào không? Thúc Tinh Bắc đối với lão nhân ấn tượng cũng là phi thường tốt. Một người thiện lương hay không? Vãng sinh thông qua vẻ mặt và ánh mắt của hắn là có thể nhìn ra. Tào lão đầu nhìn Thúc Tinh Bắc ánh mắt rất hiền lành. Điều này làm cho Thúc Tinh Bắc trong lòng ấm áp. Em không hỏi, anh cũng muốn nói cho em biết. Vốn là anh bảo Cố Phán nói cho em, chỉ là sợ trong lòng em không thoải mái. Cho nên anh tự mình chạy tới. Bộ phận anh quản là bộ sách. Lão Tào nói xong, nghiêm túc quan sát vẻ mặt Thúc Tinh Bắc, sợ có một tia sai sót. Bộ sách, ý của ngài là nơi cất giấu sách? Thúc Tinh Bắc kích động. Hắn đối với thế giới này có quá nhiều thứ không biết, rồi lại không có người đến vì hắn giải đáp nghi hoặc. Nếu quả thật có một thư viện, tin tưởng bên trong có rất nhiều tàng thư sẽ giải đáp cho hắn. Ngươi rất thích sách. Lão Tào nhịn không được há hốc mồm. Hắn sở dĩ đặc biệt chạy tới cùng Thúc Tinh Bắc gặp mặt, chính là lo lắng Thúc Tinh Bắc không muốn đi bộ sách. Hiện tại xem ra hắn vẫn là lo lắng nhiều. Tiểu tử kia xem ra không muốn đi, hơn nữa còn rất vui lòng. Đúng vậy, Thúc Tinh Bắc không có giấu giếm. Có tiền đồ, lão Tào hướng Thúc Tinh Bắc giơ ngón tay cái lên. Một già một trẻ đi về phía căn tin. Vừa đi vừa nói, ngài nói trong bộ sách chỉ có một mình tôi. Sách cũng không cần chỉnh lý. Thúc Tinh Bắc ngạc nhiên. Có những cuốn sách quá đơn giản, đều là thường thức, ai ai cũng biết. Có những cuốn sách quá khó khăn, chữ viết trên đó ngược lại nhận ra, nhưng tổ hợp lại với nhau sẽ không có ai nhận ra. Cộng thêm tàng thư trong tổ chức, ngoại trừ thành viên có thể mượn đọc, cũng không mở ra bên ngoài, cho nên không ai đến đó. Lão Tào giải thích. Có rất nhiều sách sao? Thúc Tinh Bắc căn bản không ngờ bộ sách lại có bộ dạng như vậy. Nhiều, có 5 cái lâu thuyền tồn kho. Người kế tiếp muốn đi là một trong số đó. Đây, đây là chìa khóa đi nơi nào? Đây là máy truyền tin của ngươi. Ngươi xác định ngươi nguyện ý đi? Nguyện ý. Thúc Tinh Bắc không chút do dự đáp. Cách chương.